Chương 596, 596, con quỷ kia lại tới. Một ngày này ban đêm, Ninh Hoan Tâm ngủ rất ngon, đây là nàng đến Lâm Thành về sau, nghỉ ngơi tốt nhất một ngày, bởi vì nàng đã tìm được Mai Ngạo Tuyết. Hôm qua Hạ Chân Chân hành vi đã để Ninh Hoan Tâm thấy rất rõ ràng, nàng biết, Hạ Chân Chân thích Ngô Nghị, mặc dù không phải đặc biệt thích, nhưng là loại kia thiếu nữ tim đập thình thịch, là nhất định có. Chỉ tiếc Ngô Nghị tựa hồ cũng không có cảm giác được, cái này tình trường cao thủ QNZ có chỉ độn thời điểm A buổi sáng, Ninh Hoan Tâm buổi sáng về sau, liền đi tới phòng khách, phát hiện Ngô Nghị đã mua về bữa sáng. Sớm A, tinh thần không sai Ninh Hoan Tâm hướng về phía Ngô Nghị trừng mắt nhìn. Ách! Ngô Nghị một mặt xấu hổ, cái kia ta hôm qua không có ra cái gì làm trò cười cho thiên hạ A ngươi cứ nói đi uống say không còn biết gì. Ninh Hoan Tâm không nhịn được liếc mắt. Tiểu Hoan Tâm, vẫn là ngươi đối với ta tốt nhất rồi. À, ta buổi sáng lái xe xếp hàng đi mua bữa sáng. Báo đáp ngươi lúc này Ngô Nghị không nhịn được đem nóng hôi hổi bữa sáng đưa tới Ninh Hoan Tâm trước mặt. Ai, vô công không thụ lộc A ta có thế cái gì cũng không làm. Ta là dự định để ngươi trên sàn nhà nghỉ lại một đêm. Là Hạ Chân Chân đau lòng ngươi. Nàng đem ngươi đỡ trở về hở hôm qua Chân Chân cũng ở nơi đây nghe được Ninh Hoan Tâm. Ngô Nghị nhịn không được kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cái kia y phục của ta đương nhiên cũng là nàng tẩy A ta thế nhưng là Ninh Hoan Tâm mười ngón không dính nước mùa xuân nhà chúng ta A hành quần áo ta cũng không tắm qua, nơi nào đến phiên ngươi hả Ninh Hoan Tâm. Không chút khách khí khinh bỉ một phen. Ngô Nghị, tốt A, ta lại không phản bắt được. Nhìn tới vẫn là ta nghĩ nhiều rồi, Tiểu Hoan Tâm chính là Tiểu Hoan Tâm. Mãi mãi cũng là cái kia làm theo ý mình không theo lẽ thường ra bài Ninh đại tiểu thư. Nguyên lai là Chân Chân, cái kia nhiều không có ý tứ A Ngô Nghị không nhịn được gãi đầu một cái. Nói thật sự, hắn kết giao qua nhiều như vậy bạn gái, vẫn chưa có người nào giúp hắn giặt quần áo đâu. Hơn nữa còn tắm đến như vậy sạch sẽ, đúng, không biết Chân Chân giặt quần áo thời điểm dùng cái gì, rất thơm. Ngô Nghị không nhớ rõ trong nhà mình có thơm như vậy đồ vật ta nhìn thấy Ngô Nghị đứng ở nơi đó một mặt biến hóa không chừng. Ninh Hoan Tâm không nhịn được giơ chân lên liền đá hắn một cước. Một câu không có ý tứ liền xong việc rồi người ta tiểu cô nương dễ dàng sao còn không chân chu đi cho người ta đưa bữa sáng còn có hôm nay là cuối tuần. Không bằng bồi Hạ Chân Chân đi dạo phố đi. Tiểu cô nương ra bên trong hoàn cảnh không tốt. Ngươi cái này đại thiếu gia chẳng lẽ không nghĩ biểu thị chút gì sao người ta không công giúp ngươi giặt quần áo sao a nghe được Ninh Hoan Tâm, Ngô Nghị lập tức gà con mổ thóc giống như gật đầu. Từ nhỏ đã bị Ninh đại tiểu thư sai xử đã quen, một nháy mắt còn không có quay lại đợi đến Ngô Nghị dẫn theo bữa sáng ra gian phòng, lúc này mới nhớ tới mình đem bữa sáng đều cầm đi, Ninh Hoan Tâm muốn ăn cái gì a được rồi. Mặc kệ nàng ai bảo nàng đá mình dù sao từ nhỏ đến lớn đánh cũng đánh không lại nàng. Đói nàng một trận coi như là trả thù nghĩ tới đây. Ngô Nghị còn cảm thấy trong lòng mỹ đát, thật cao hứng liền đi Lâm Đại. Mà giờ này khắc này, Ninh Hoan Tâm tại trong căn hộ rửa mặt một phen. Đến bàn ăn cái kia mới nhìn đến Ngô Nghị một chút xíu bữa sáng đều không có cho mình lưu. Quả nhiên vẫn là cái kia có khác phái không nhân tính Ngô Đại Thiếu. Ninh Hoan Tâm nhíu môi. Cứ gọi một cái giao hàng thức ăn. Không bao lâu, chung cư bên ngoài liền vang lên tiếng chuông cửa. Giao hàng thức ăn đến ngoài cửa truyền đến thanh âm thanh thúy, Ninh Hoan Tâm một mở cửa phòng, đột nhiên ngây ra một lúc. Tiểu thư, người giao hàng thức ăn. Xuyên màu đo quần áo lao động giao hàng tiểu ca cười đến rất sáng lạ, thế nhưng là Ninh Hoan Tâm sắc mặt cũng không khá lắm, bởi vì giao hàng tiểu ca sau lưng còn đi theo một người, không, là một con quỷ.